Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Chiêu Hạch. Khu vực Adachi đệ nhất cao đẳng trung học. Năm 2 ban B mấy ngày trước bị Sada Mai chọc vào chỗ đau sau. Mizuno Sora liền trầm xuống tâm xem sách thời gian vài ngày hạ xuống. Phúc Hữu thi thư khí tự hoa. Trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa. Bản lĩnh hắn không có luyện thành, nhưng cũng đối với thi cuối kỳ có chút lòng tin đảo quốc cao trung toán học cùng Hoa Quốc ra vào. Không lớn, chỉ là Hoa Quốc một số một phần nhỏ không phải tất thi nội dung ở đảo quốc đã biến thành tất thi. Mà rất nhiều tất thi nội dung ở đảo quốc trái lại không thi. Tổng thể tới nói Hoa Quốc toán học độ khó muốn cao hơn một chút. Yêu cầu nắm giữ tri thức điểm cũng nhiều có điều thi đại học vật này. Độ khó xem không phải ngươi giáo tài khó dễ độ, mà là ngươi muốn cùng bao nhiêu người trong tỉnh cạnh tranh Anh ngữ cũng gần như. Mizuno Sora Anh ngữ trình độ còn chưa rơi xuống bao nhiêu. Tuy nói viết một phần thuần Anh văn luận văn có chút khó khăn, nhưng ứng phó dưới thi đại học vẫn là có thể. Phát âm lên hắn cảm giác mình có thể thuấn sát đông đảo Giang Lis Mizuno toàn lực đánh hạ chính là quốc ngữ chương trình dạy. Trọng điểm là cổ điển A, cổ điển B, đảo quốc cũng chia văn lý khoa. Ngữ mấy ở ngoài những này giảng bài còn nhỏ hóa ra tiểu chủng loại chọn môn học. Tương tự Hoa Quốc chọn môn học 1234 cổ điển A. B chính là quốc ngữ phía dưới phân loại. Học sinh khối văn cần toàn bộ học tập, đồng thời toàn bộ ở thi đại học thi cương bên trong mà đối với học sinh khối khoa học tự nhiên. Tới nói, cổ điển căn bản chỉ cần liếc mắt nhìn, thậm chí căn bản không cần nhìn. Những này không ở tại bọn hắn cuộc thi trong phạm vi Mizuno Sora chuyển động trong tay cổ điển B. Sách giáo khoa bên trong Hán văn nội dung, ngoặc kép, thạch hào lại. Đăng quyền tước lầu, luận ngữ, đều là Hoa Quốc học sinh nghe nhiều nên thuộc tiêu đề chương. Đảo quốc văn khoa thi đại học nội dung bên trong cổ điển chiếm được rất lớn một phần. Ngoại trừ một nửa là đảo quốc bản thổ một ít cổ điển văn chương ở ngoài. Còn có một nửa thu nhận chính là Hoa Quốc thơ cổ văn. Những này bị gọi là cổ điển Hán văn trong đó có Lý Bạch, Bạch Cư Dị. Còn có thật nhiều người Trung Quốc cũng chưa từng nghe qua Minh Thanh Thi Nhân. Sử ký luận ngữ các loại cũng chiếm được rất lớn một phần nhưng cùng Mizuno Sora nghĩ tới không. Giống nhau chính là, hắn coi chính mình học tập Hoa Quốc cổ điển sẽ vô cùng đơn giản. Có thể ở trên thực tế ngoại trừ lý giải ý tứ nhanh chóng ở ngoài. Mizuno Sora trái lại kẹt ở máu chó trật tự từ vấn đề lên. Này không phải dùng Hán ngữ học cổ văn, mà là muốn ở là đảo quốc ngữ trong hoàn cảnh học cổ văn. Vì dễ dàng cho học sinh xem Hán văn cổ văn, đảo quốc người muốn nổi bật phát minh, phản điểm, chính là ở một câu Hán văn cổ văn bên trong vài chữ dưới góc trái đánh dấu ra một, hai, ngộ thứ hai nhảy, ngộ một cái hồi thứ hai, còn phân ra phản điểm các, mỗi cái, trường hợp. Cùng với đụng tới dưới góc phải lại nên làm gì Mizuno xem đầu đều lớn rồi. Loại này dùng đảo quốc ngữ ngữ cảnh lý giải Hán ngữ cảm giác muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó. Chịu, hắn trực tiếp lý giải cổ văn ý tứ đều so với như vậy thuận tiện. Nhưng hết cách rồi, cuộc thi thời điểm còn phải dùng đến phản điểm. Điểm quan trọng một đến chưa? Shizit Tatsuya hèn mọn ôm bento sượt đến Mizuno bên cạnh trong tay hắn còn cầm ba chai nước uống. Đại ca, đây là ngươi, đại tàu, đây là ngươi, hai chai nước uống cung kính đặt tại Mizuno cùng Kaifu trước mặt nghe được Shizan. Tatsuya mình đại tàu, Kaifu Aoi đỏ bừng nhìn Mizuno Sora, uống đi, Mizuno Sora cho Kaifu Aoi vặn ra nắp bình Shizan. Tatsuya phi thường có chó săn tự giác, đang bị Mizuno Sora thu thập hai bữa sau liền triệt để thành thật. thường thường tiến đến Mizuno Sora bên cạnh, như đổi thành nhiệt huyết thanh xuân không tốt truyền hình kịch. Chính là không tốt, tiểu đệ nhận đại ca nội dung vở kịch, đã lâu không gặp. Ta còn tưởng rằng ngươi chuyển trường. Mizuno Sora yên tâm thoải mái uống một hớp đồ uống. Đây là hai tuần đến hắn lần thứ nhất nhìn thấy Shizan Tatsuya. Ai, Shizan Tatsuya dài thở dài. Không có cách nào a lão đại, nếu như có thể đến ta cũng không muốn trở về. Nhưng trong nhà thu vào đều trông chờ cà phê internet, cũng không thể vẫn ở bên ngoài đi, có thể mở nổi cà phê internet. Shizan Tatsuya trong nhà cũng coi như tiểu giàu có. Chỉ là nhìn Shizan Tatsuya không có dùng tiền đi tư nhân trung học dáng vẻ, nên cũng không phải đặc biệt lớn cà phê internet. Hoặc là trong nhà có cái khác ẩn tình, có điều sau khi trở lại, trong nhà âm thanh cũng rất nhạt, căn bản không ai dám đi ra lên mạng. Qua đêm dừng chân người một cái không có, đảo quốc cà phê internet ngoại trừ lên mạng ở ngoài, cũng đảm nhiệm giá rẻ một người quán trọ tác dụng, không nói những lời nói buồn bã như thế. Shizan Tatsuya rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Một mặt đầu trộm đuôi cướp nói, lão đại, ta vừa biết được hai cái phi thường trọng yếu tin tức tốt. Cái gì? Kính mắt của hắn lên né qua một tầng ánh sáng. Nghiễm nhiên có mấy phần truyền hình kịch bên trong đại phản phái tiến sĩ phong thái. Thi cuối kỳ muốn sớm, vốn là kế hoạch 3 cái tuần lễ sau cuộc thi. Hiện tại muốn sớm đến tuần sau, không riêng là cuộc thi thời gian muốn sớm. Thật giống trường học còn dự định tổ chức một lần nghỉ xuân tu học lữ hành. Không phải ở khu vực Adachi xung quanh. Theo bảo là muốn đi ra bên ngoài huyện bên trong, lớp 10 lớp 11 đều có, hai cái này tin tức đối với bọn học sinh tới nói đều là liên quan đến tự thân đại sự, sớm 2 tuần lễ cuộc thi, lập tức liền làm xáo trộn học sinh ôn tập kế hoạch. Bất quá đối với trường này phần lớn cũng không có tâm học nghiệp học sinh tới nói. Này trái lại là kiện chuyện thật tốt, nghỉ xuân tu học lữ hành thì càng ma huyễn. Cùng phiên kịch bên trong không giống nhau, không phải mỗi cái trung học đều có thời gian tinh lực tiền tài đi tổ chức tu học du lịch. Phiên kịch bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện càng là tuyên truyền cái gì, liền càng đại biểu món đồ gì ít ỏi. Mizuno trong trí nhớ thật giống cũng là sơ trung thời điểm, bị học tập tổ chức mấy lần khu vực Adachi công viên một ngày du như loại kia bay tới bay lui tập. Thể tập huấn. Tập thể du lịch hình ảnh chỉ tồn tại ở truyền hình kịch. Hoặc là không thiếu tiền tư nhân cao trung bên trong. Shizan Tatsuya tin tức rất chuẩn xác. Đợi được Lâm Thời chịu trách nhiệm lão sư chương trình học thời điểm, Lâm Thời chịu trách nhiệm giáo viên dừng một chút mở miệng nói. Các vị các bạn học, vừa nhận được giáo dục ủy viên hội thông báo, thi cuối kỳ thời gian sớm 2 tuần lễ. Hy vọng đại gia có thể dành thời gian ôn tập, sớm 2 tuần lễ không chỉ có đối với các ngươi là cái khiêu chiến, cũng đánh người khác không ứng phó kịp, vì lẽ đó đây là một chuyện tốt, liền xem ai có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, trước chịu trách nhiệm giáo viên chạy nạn. Đến hiện tại đều vẫn chưa về, Lâm Thời chịu trách nhiệm giáo viên lời còn chưa nói hết. Trong phòng học liền rơi vào vui sướng hải dương. Ít hơn 2 tuần lễ chương trình học, học không tới tri thức cái gì bọn họ mới không quan tâm. Lớp này cấp bên trong có một phần nữ sinh chí nguyện thẳng thắn viết chính là sau khi tốt nghiệp, kết hôn, đương gia đình bà chủ, lão sư, sẽ không nhắc lại trước 2 tuần lễ khai giảng đi. Một học sinh ở vui sướng bên trong hỏi ra lo lắng, sẽ không. Hiện nay không được như vậy thông báo. Lâm Thời chịu trách nhiệm giáo viên trong lòng cũng rất vui vẻ, có thể quá nhiều thả nửa tháng nghỉ kỳ đối với bọn họ lão sư tới nói cũng là mừng rỡ. Lão sư, tới chỗ nào tu học lữ hành? Kansai đi, đi Kansai xem hoa anh đào, là phía nam sao? Sẽ không cần xuất ngoại đi, Hawaii sao? Nghe được học sinh càng tán gẫu càng thái quá. lâm thời chịu trách nhiệm giáo viên cũng không khỏi vì là khu vực Adachi dạy ủy sẽ hầu bao đau lòng. Cuối cùng mắt thấy đều kéo tới Hawaii, hắn ho khan vài tiếng nói, chớ đoán mò, lão sư hiện tại cũng không biết tới chỗ nào tu học lữ hành. Có điều xác định chính là nhất định sẽ đến khu vực Adachi ở ngoài địa phương, vạn tuế. Gào gào, vạn tuế. Trong phòng học lập tức tràn ngập chiêu hạch khí tức muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.